Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, Cổn Đao Thủ Đại Quân. To lớn nhân số chênh lệch không phải lôi điện thuật cùng tường lửa liền có thể bù đắp. Huống chi ngoài thành địch nhân, cũng có thể dùng đến công kích chủ yếu thủ đoạn. Lúc này tại không làm chút gì, chờ đợi liền là thành phá nguy hiểm mần ni Kiều Tĩnh gặp đánh tới trăm đạo thân ảnh cùng Đỗ Ngọc Lâm. Quay người nhìn về phía trong cửa thành Cổn Đao Thủ, trùng trùng điệp điệp 40 cỗ, lấy 10 bộ thành một hàng, tổng cộng 4 sắp xếp, hai tay cầm đao, tản ra sát khí, kỳ chính chi thuật nhưng vì binh pháp căn bản, mặc dù hình thức nghịch truyền, Dương Nghiêm Thanh tại Phong Ma thành ngoại thế lớn. Nhưng là hiện tại đã nhào về phía cửa thành, thân ở tại trong biển lửa, lại tăng thêm nhóm người mình tại trên tường thành công kích. Chắc hẳn đã mất đi một chút khí lực, lúc này xuất động Cổn Đao Thủ, vừa vặn phù hợp dĩ giật đãi lao tinh túy, mở rộng 4 môn, thả Cổn Đao Thủ xuất kích vâng, bên tai truyền đến bạo âm thanh. Ngay tại mãnh công cửa thành chiến sĩ. Đạo sĩ cùng pháp sư nhìn xem đột nhiên mở rộng cửa thành. Trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng tranh nhau chen lấn, hướng trong thành chạy như điên. Lúc này chỉ cần xông đi vào, liền là một cái công lớn. Đợi rời đi cái này thế giới phó bản, sau khi trở về nhất định có thể thu hoạch được quân tượng phong phú ban thưởng. Chảm chảm thanh âm theo thành nội truyền đến. Phảng phất một bầu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, đem viên kia khỏa lòng nhiệt huyết xối xuyên tim môn sơ dày đặc đao ảnh phảng phất như thủy triều. Liên miên bất tuyệt, một đao tiếp lấy một đao nhào tới trước mặt, ngay sau đó liền hiện ra lít nhít mức thương tổn. Cái kia xông lên phía trước nhất mấy tên chiến sĩ, thanh máu thanh không hóa thành hào quang, bị miễn phí đưa về Trung Châu thành điểm phục sinh. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Đỗ Ngọc Lâm tâm chìm đến đáy cốc. Đưa mắt nhìn lại một mảnh đen kịt, trùng trùng điệp điệp 40 tên Cổn Đao Thủ đi ra. Lăng lệ đao quang để cho người ta nhịn không được đánh cái khó coi. Trên đỉnh đầu chữ viết, biểu hiện ra cấp 4 hay là cấp 5 chữ, dụ hoặc chi quang, hết sức hiển nhiên đây mới là Phong Ma thành át chủ bài. Nhìn xem cái kia từng cỗ Cổn Đao Thủ. Đỗ Ngọc Lâm cùng cơ hồ tất cả pháp sư đều nổi lên cực nóng quang mang. Đây mới là thuộc về pháp sư chân chính uy lực, tại mới là pháp sư chuyện nên là mần ni khó trách giả niệm dám thả mấy chục danh pháp sư chấn thủ. Phong Ma thành, nguyên lai bọn hắn là ỷ vào dụ hoặc chi quang mới có ỷ lại không sợ gì. Giết giết Đỗ Ngọc Lâm trước hết nhất kịp phản ứng. Dắt cuống họng giống to. Thanh âm đem đám người theo trong thất thần kéo lại, chúng chiến sĩ, pháp sư cùng đạo sĩ nhao nhao tỉnh ngộ, cùng kêu lên phụ họa đối những cái kia Cổn Đao Thủ triển khai chém giết. Song phương hung hăng đụng vào nhau, bởi vì Cổn Đao Thủ gia nhập, phía bên kia ngã tình thế phát sinh biến hóa, hơn 100 cỗ Cổn Đao là ngạnh sinh sinh đem Đỗ Ngọc Lâm. Dương Nghiêm Thanh đám người kéo tại ngoài thành. Tường lửa bị liên tiếp ném xuống, ngoài thành hóa thành một cái biển lửa, lôi điện cùng biển lửa lẫn nhau đan xen, thời gian dần trôi qua song phương đều xuất hiện thương vong. Từng cỗ Cổn Đao Thủ thanh máu thanh không, cùng lúc đó Dương Nghiêm Thanh dưới trướng tướng sĩ cũng không ít người bị miễn phí đưa về chung. Châu điểm phục sinh, song phương giết tới hiện tại thắng bại đã gặp rốt cuộc. Quyết định chiến trường thắng bại. Phần lớn thời gian đều không phải ngay tại chém giết song phương binh lực, mà là hai phe ai chuẩn bị nhiều lính, ai mới có thể thu được cuối cùng ưu thế. Nhưng mà Dương Nghiêm Thanh toàn diện xuất động, mặc dù nương tựa theo kế sách thu được cục bộ ưu thế. Nhưng là hắn cũng vì này bỏ ra đại giới. Kiều Tĩnh ánh mắt nhìn về phía công hội kênh bên trên. Phía trên hiện ra một nhóm chữ, Châu Mục Phu Nhân. Phong Ma thành tình hình chiến đấu như thế nào? Đã bị Cổn Đao Thủ cuốn lấy sao? Đúng vậy, tại cơ quan động luyện cấp ra cắt lượng cùng bàng thống trong lòng vui mừng. Khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười. Bọn hắn thế mà bị cuốn lấy. đây chẳng phải là nói đúng là mình đám người xuất kích cơ hội tốt. Nghĩ tới đây ánh mắt nhìn khắp bốn phía, ngay tại chém giết 60 danh pháp sư, tập hợp 60 danh pháp sư tụ tập. Mấy trăm cấp 7 cổn đao thủ sắp xếp thành chỉnh tề phương trận. Tản ra khí tức túc sát, bang thống đứng thẳng người xuất ra công hội quyền trục về thành. Nhưng lại bị Gia Cát Lượng ngăn cản, tiến về trước Trung Châu Thành, sau đó kiếm được phong ma cốc đám người pháp sư đồng thời bảo. Khởi động quyền trục về thành, hóa thành hào quang tại cơ quan trong động biến mất không thấy gì nữa. Dùng cái này đồng thời cái kia trùng trùng điệp điệp, mấy trăm cấp 7 cổn đao thủ cũng mất tung tích. Ngay tại tiến đánh phong ma thành cửa Nam Dương Nghiêm Thanh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, ngay tại mãnh công phía trước nằm ngang ở phía trước tường thành. Cùng 40 cỗ cổn đao thủ, không nên cùng cổn đao thủ quá nhiều dây dưa, chiến sĩ cùng khô lâu ngăn cản. Pháp sư dùng hỏa cầu, ngược lại là dùng linh hồn hỏa phù công kích tường thành, phải xa vào đến trong hốt hoảng người. Tại Dương Nghiêm Thanh mệnh lệnh dưới, lập tức trở về qua tương lai, vũ khí trong tay vung vẩy, bắt đầu ứng đối biến cố bất thình lình, chậm rãi từ hỗn loạn hóa thành có thứ tự, bắt đầu cùng cổn đao thủ chém giết, đồng thời những pháp sư kia, đạo sĩ, cũng với cửa thành triển khai mãnh công, chúng cổn đao thủ tại Kiều Tĩnh đám người khống chế dưới. Không biết là vô tình hay là cố ý. Thế mà để bọn hắn tùy tiện xuyên qua phòng tuyến đến cửa thành. Nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống, liền sẽ phát hiện 300 người vây công cửa thành, nhưng sau lưng bọn họ thì là từ 120 cỗ cổn đao thủ tạo thành kiên cố vách tường. Dương Nghiêm Thanh cùng Đỗ Ngọc Lâm đám người mặc dù loáng thoáng đã nhận ra đối mặt tình thế. Nhưng nhìn trước mắt cửa thành, cũng lộ ra xem thường thần sắc. Dù sao cửa thành ngay ở chỗ này, cổn đao thủ nhìn như số lượng đông đảo, nhưng đây chẳng qua là quái, mà chân chính địch nhân, chẳng qua là mấy chục danh pháp sư, chỉ cần công phá cửa thành, liền có thể thu hoạch phong ma thành, cổn đao thủ cũng đem không đủ gây sợ, xem ra giả niệm cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ dưới tay hắn không có ai sao? Nếu đổi lại là chính mình đến phòng thủ phong ma thành, nhất định sẽ đem cổn đao thủ ngược lại thành nội, trở thành phá đi sau mượn nhờ phòng ốc triển khai vật lộn. Mà không phải để bọn chúng xuất hiện tại đối lập khoáng đạt ngoài thành. Vậy chỉ có thể để cho mình nhân số ưu thế phát huy càng triệt để hơn. Một hơi đoạt lấy thành này, ngay tại vây công cái khác ba tòa cửa thành tướng sĩ. Nhìn xem công hội kênh bên trong chữ viết, cũng đồng thời lớn tiếng bảo. Binh khí trong tay vung vẩy, đối bốn đạo cửa thành phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Dù là cửa thành lượng máu hùng hậu, nhưng là tại đây công kích đến, nhưng vẫn là xuất hiện một vết nứt, nhìn xem lấy tốc độ kinh người lan tràn ra vết nứt. Kiều Tĩnh Tâm có vẻ hơi chịu nặng, không phải đã thông chi Gia Cát Lượng cùng bàng thống bọn hắn sao? Vì cái gì đến bây giờ cũng còn không có động tác? Giết ngay tại ý nghĩ này hạ xuống xong. Tiếng la giết theo bốn phương tám hướng đánh tới, chỉ thấy theo bốn đạo hướng cửa thành chính hậu phương, xuất hiện bốn cái cự đại phương trận, mỗi cái phương trận có hơn 10 tên pháp sư, cùng mười mấy tên cổn đao thủ, Dương Nghiêm Thanh không khỏi giật mình, cuống quýt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, nhìn thấy lại là đen nghịt mênh mông vô bờ cấp 7 cổn đao thủ. Song phương cổn đao thủ tụ hợp, thế mà không thua 100 chi chúng, xoẹt xẹt lôi điện hung hăng bổ xuống. Ngay sau đó là vô biên vô tận tường lửa, cùng cái kia đếm mãi không hết mức thương tổn. Hết chương.